Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ngươi cái này định chăn thật là ấm áp a. Ngoặc kép, Lam Điện, nguyên bản nổi giận đùng đùng Dương Hùng, nhìn thấy Ngọc Trần trong tay lệnh bài, thân thể run lên bần bật, toàn thân hồn lực trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Liên liên nói chuyện cũng biến thành cả Lam. Hắn tuy nói là Nặc Đinh lão sư, thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc là Thiên Đấu Đế quốc đỉnh tiêm thế lực. Tiếng tăm quán triệt đế quốc mỗi một góc. Dương Hùng tất nhiên có thể nhận ra, Ngọc Trần trong tay lệnh bài chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trực hệ tộc nhân mới có thể nắm giữ lệnh bài. Lam Điện Bá Vương Long trực hệ gia tộc lệnh bài, toàn bộ đại lục không người dám can đảm mô phỏng. Như vậy nói cách khác, trước mắt Ngọc Trần tuyệt đối là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người. Hơn nữa thân phận còn không thấp. Ngươi mới vừa là muốn lấy tính mạng của ta à? Ngọc Trần tay cầm lệnh bài, từng chữ nói ra mở miệng nói ra. Đại nhân, tiểu nhân mắt vụng về. Tiểu nhân mắt vụng về. Còn mời đại nhân không cần để ở trong lòng. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Dương Hùng lập tức võ hồn tán đi, hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng dao động chính mình bạt tai. Nói đùa, như Lam Điện Bá Vương Long khổng lồ như vậy gia tộc, tùy tiện một người đệ tử cũng không phải hắn loại người này có thể chọc nổi. Nếu là chọc giận Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, muốn giết chết hắn liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Ngoặc kép, cái này, đây là có chuyện gì? Bởi vì Ngọc Trần quay lưng mọi người, cho nên nói không có người nhìn thấy Ngọc Trần trong tay lệnh bài. Chung quanh Đường Tam cùng Trần Thụy đám người cùng tại chỗ chính thức học viên, nhìn thấy Dương Hùng động tác hoàn toàn mộng bước, đặc biệt là tại chỗ không ít chính thức học viên. Bọn hắn rất rõ ràng, Dương Hùng thế nhưng là Nặc Đinh lão sư. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Hùng lại sẽ như vậy khúm núm quỳ gối Ngọc Trần trước mặt, nhưng lại đang không ngừng phiến chính mình bạt tai. Phụ thân, ngươi làm gì? Mau giết hắn. Toàn thân đánh đầy băng vải Dương Minh, nhìn thấy một màn này cũng là một mặt mộng bước. Ba, nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Không đợi Dương Minh nói xong, Dương Hùng một bàn tay trùng điệp vỗ vào Dương Minh trên mặt. Nguyên bản liền toàn thân đánh đầy băng vải Dương Minh, tại một tát này phía dưới, cả người trực tiếp co quắp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, rất nhanh liền ngất đi. Đại nhân, đây là 10 vạn kim tệ, ngươi cất kỹ, chúng ta vô ý mạo phạm đại nhân. Đại nhân có lượng lớn, còn xin đừng nên truy đến cùng việc này. Dương Hùng một bàn tay rút ra phía sau, lại vội vàng theo hồn đạo khí bên trong tay lấy ra kim hồn tạp, đưa cho Ngọc Trần. Dương Hùng rất rõ ràng, chuyện này vốn là bọn hắn đối lý. Giờ đây Ngọc Trần lại lấy ra Lam Điện Bá Vương Long thân phận. Nếu muốn còn như vậy tranh chấp đi xuống, hắn coi như là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Tự đoạn một tay, Lan, Ngọc Trần tay phải vung lên, đem lệnh bài cùng Dương Hùng trong tay kim hồn tạp đều thu nhập hồn đạo khí bên trong. Lờ mờ nói xong, vâng, đại nhân, chúng ta bảo đảm sẽ không tiếp tục xuất hiện tại đại nhân trước mắt. Đi mau, nghe được Ngọc Trần lời nói, Dương Hùng cắn răng vận chuyển trong cơ thể hồn lực, trực tiếp đem cánh tay trái bàng cho đánh gãy. Sau đó lập tức để tùy tùng kéo lấy Dương Minh, vội vã rời đi học viện. Đi qua Ngọc Trần việc này, Vương Hùng phụ tử cũng không dám lại lưu lại Nặc Đinh. Cái này, Dương Hùng làm sao lại như vậy khúm núm? Ngọc Trần mặc dù là đại sư đệ đệ, thế nhưng là đại sư vì sao lại có lớn như vậy lực uy hiếp? Học viện lão sư nghe tiếng mà đến, nhìn xem Dương Hùng bộ dáng như vậy, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn chỉ biết là Ngọc Trần làm Ngọc Tiểu Cương đệ đệ, có thể cũng không biết Ngọc Trần sinh ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đi thôi, Ngọc Trần thấy Dương Hùng rời đi, cũng là một mặt thản nhiên, bước chập chững rời đi phòng ăn. Trần ca, chờ một chút chúng ta. Đường Tam cùng Trần Thụy mấy người thấy Ngọc Trần rời đi, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cấp bách theo Ngọc Trần phía sau. Đến mức Tiểu Vũ, tự nhiên là một tấc cũng không rời. Trần ca, ngươi cũng quá lợi hại. Liền cả Dương Minh phụ thân đều như vậy khúm núm. Về sau ngươi chính là ta đại ca. Đúng vậy a. Cái kia Dương Hùng còn trực tiếp xuất thủ một chương kim hồn tạp. Trọn vẹn 10 vạn kim tệ nha. Nhà chúng ta một năm nhiều nhất liền tiêu phí 10 mai kim tệ. Trần ca không đơn giản người trưởng thành soái, còn như thế có bản sự, quả thực là hoàn mỹ. Ngoặc kép, Ngọc Trần rời đi về sau, toàn bộ Nặc Đinh sơ cấp học viện, bất luận nam sinh còn là nữ sinh, mỗi người đều hết sức kích động. Tại cái kia nghị luận Ngọc Trần, đặc biệt là những cái kia hoài xuân thiếu nữ, càng là từng cái hưng phấn rít gào lên âm thanh. Theo phòng ăn trở lại ký túc xá lộ trình cũng không xa, cho nên nói Ngọc Trần 6 người rất nhanh liền trở lại ký túc xá. Trở lại ký túc xá sau đó, Trần Thụy bọn hắn lại khoe Ngọc Trần vài câu, vậy mới trở lại riêng phần mình trên giường. Trần ca, ngươi cái này đệm chăn thoạt nhìn thật thoải mái a. Tiểu Vũ không có mang đệm chăn tới, chúng ta dứt khoát đem giường chiếu hợp lại, được không? Cùng Ngọc Trần giường chiếu tại cùng một bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn xem chính mình trơn bóng giường chiếu, cùng Ngọc Trần trên giường đệm chăn, cười hì hì đi tới Ngọc Trần trước mặt. Tại cả ngày hôm nay tiếp xúc phía dưới, Tiểu Vũ đối Ngọc Trần đã nảy sinh một tia hảo cảm cùng tín nhiệm cảm giác. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Tiểu Vũ, lấy được đến ban thưởng 50 kim tệ. 2. Giữ im lặng, lấy được đến ban thưởng phổ thông giao găm cộng 1. 3. Đáp ứng Tiểu Vũ, lấy được đến ban thưởng bí kỹ Tam Thiên Lôi Động. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Ngọc Trần nghe xong không biết lựa chọn ra sao thời điểm, tại Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ba loại lựa chọn thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai thu hoạch đến ban thưởng đều vô cùng phổ thông. Ngược lại thì cái thứ ba tuyển hạng Tam Thiên Lôi Động có thể gây nên Ngọc Trần chú ý. Tốt, làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy chờ mong Tiểu Vũ, nhẹ gật đầu, Trần ca tốt nhất rồi. Thấy Ngọc Trần đáp ứng, Tiểu Vũ trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười, vội vàng đem hai cái giường cho hợp lại tại một chỗ. Cũng may Ngọc Trần đệm chăn đủ lớn, có thể đem hai cái giường đều cho đắp lên. Trần ca, ngươi cái này đệm chăn thật là ấm áp nha. Có lẽ là hôm nay phát sinh chuyện quá nhiều, cho nên nói Tiểu Vũ nằm tại trên giường, cùng Ngọc Trần nói mấy câu phía sau, rất nhanh liền ngủ thật say. Nhà đầu ngốc, Ngọc Trần nhìn xem ngủ thật say Tiểu Vũ, cười lắc đầu, giúp Tiểu Vũ đem chăn mền cho đắp kín. Lập tức khoanh chân ngồi ở một bên. Hiện, Ngọc Trần ngồi xếp bằng, đem hồn lực ngưng kết tại hai con ngươi bên trên. Không, hồn lực ngưng kết tại hai con ngươi nháy mắt, Ngọc Trần hai con ngươi chậm rãi chuyển hóa làm trọng đồng. Trọng đồng bên trong, vô số long ảnh hiện lên, tản mát ra tầm tã thái sơ khí tức. Lúc này Ngọc Trần giống như một tên thái sơ mà đến vô thượng thần ngọc. Trọng đồng uy năng vô song, bằng vào ta giờ đây hồn lực, có thể dùng làm nhìn rõ đối thủ chiêu thức. Ngọc Trần hai con ngươi chuyển hóa trọng đồng, trong miệng khẽ nhả lời nói, chuyển hóa làm trọng đồng, Ngọc Trần có thể quan sát được cực kỳ nhỏ đồ vật. Liền cả ngoài cửa sổ bay qua tiểu trùng tử, Ngọc Trần đều có thể đủ nhìn rõ ràng nó cánh chấn động mỗi một cái động tác. Trọng đồng phía dưới, có thể đem vạn vật tốc độ tại trong mắt thả chậm. Tất nhiên, chính như Ngọc Trần nói tới, trọng đồng thần uy vô hạn, hắn bên trong uẩn hàm thần uy, ở Ngọc Trần thực lực tinh tiến, mới có thể tìm hiểu ngọn ngành, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.